Hai tay của hắn chắp sau lưng, mục quang như kiếm ở trên người Lâm Lạc quét qua, lộ ra một vòng tiếu dung hiền lành nói. Quan gia nên giải không nên kết vấn đề này dừng ở đây, đều trở về đi. Lão tổ, Mộ Dung Khải đâu chịu cam tâm. Mộ Dung lão tổ hướng Mộ Dung Khải nhìn thoáng qua, mặc dù không có nói chuyện nhưng một cổ áp lực cực lớn làm cho Mộ Dung Khải lập tức đem lời nói còn lại nuốt về trong bụng. Lâm Đa Lộc còn tưởng rằng sẽ huyết chiến một hồi, kết quả như vậy tự nhiên làm cho hắn mừng rỡ, vội vàng kéo Lâm Lạc nói. Đi, đoàn người bọn họ đều là như Lâm đại địch, sau khi rút lui trăm trượng mới xoay người nhanh chóng rời đi. Lão tổ con ta bị Lâm Lạc tiểu tặc này chém giết, Nguyên Băng lại bị độc thủ, vì cái gì không lưu hắn lại. Mộ Dung Khải vẫn là nhịn không được kêu lên, Mộ Dung lão tổ mục quang lạnh lạnh, nhìn chằm chằm vào địa phương Lâm Lạc biến mất thật lâu mới nói. Lực phòng ngự pháp khí của tiểu tử kia kinh người, lão phu cũng giết không được hắn. Hừ, người hồ đồ yêu nghiệt như vậy vậy mà không có sớm giết chết lại cho hắn phát triển đến cảnh giới bậc này. Mộ Dung Khải lập tức cúi đầu xuống, ai có thể nghĩ đến Lâm Lạc ở trong thượng cổ di tích lượn một vòng, liền đột phá đến nhiết âm cảnh. Mộ Dung lão tổ nghĩ nghĩ nói, trước khi lão phu không có đột phá minh dương cảnh, không cần phải cùng Lâm gia có xung đột. Tiểu nữ nhi của ngươi không phải còn không có thành hôn ư, cùng Lâm Lạc này kết thành quan hệ thông gia cố gắng lấy từ đỉnh tàn phá tới tay. Tàn phá cũng có, góc truyện audio.com, ngoài như thế, nhất định là tuyệt thế bảo vật phải không tiếc bất cứ giá nào đắc thủ. Cách chương.